Xin chào các bạn khán giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập 155 của Cực Phẩm Gia Đình. Chiếu theo tiêu kỳ trên bản đồ của Từ Chỉ Tình, hiện tại bộ lạc của người Hồ cách bọn họ gần nhất là Đạt Lan Chát. Đạt Lan Chát trong tiếng Đột Quyết có nghĩa là Minh Châu của Thảo Nguyên. Dựa vào suy đoán của Lâm Văn Vinh, Thảo Nguyên Minh Châu này đã gần ngay trước mặt. Như vậy kỵ binh của Đại Hoa thâm nhập Thảo Nguyên thì trận đầu tiên sẽ lấy Đạt Lan Chát tế cờ. Đáng tiếc là bản đồ của Từ Tiểu Thư đối với phương vị của các bộ lạc trên A Lạp Thiện Thảo Nguyên đều đánh dấu cực kỳ đơn giản, nhân số lại ghi chú không rõ ràng. Hồ Bất Quy phái ra 3 lộ trinh sát để tìm kiếm lộ trình mấy mươi dặm nhưng không thấy bóng dáng của Đạt Lan Chát. Lão Cào có chút không giữ được bình tĩnh. Có phải là Từ quân sư vẽ sai không? Chằm dặm xung quanh chúng ta nào có thấy Minh Châu gì đâu chứ? Hồ Bất Quy cười nói, Cào huynh đệ đừng nóng ruột, đây là do Lâm tướng quân đã phân phó, chúng ta tấn công bộ tộc thứ nhất của Thảo Nguyên. Nhất định phải nổ súng quyết liệt giành chiến thắng. Trước khi chưa thăm dò kỹ tình hình cụ thể của Đạt Lan Chát, chúng ta thả rằng chậm chạp cũng không được tiến bừa vào, càng không thể để cho người Đột Quyết dễ dàng phát hiện ra hành tung của chúng ta. Vì thế, mấy lộ huynh đệ đi tra xét tình hình của quân địch tiến về phía trước phải cẩn thận một chút. Còn vị trí gì đó của Đạt Lan Chát, ta thấy trong lòng Lâm tướng quân sớm đã nắm chắc rồi. Lâm tướng quân đâu? Hắn nhìn sang bên cạnh, Lâm Văn Vinh vừa rồi còn chuyện trò vui vẻ, lúc này lại biến mất không thấy đâu. Cao Tù nhìn ra ngoài xa rồi lại nhải cười nói, không phải kìa, hắn đang lần mò vị trí của Minh Châu Thảo Nguyên trên người Ngọc Già cô nương. Hồ Bất Quy nhìn ra xa xa, lập tức bật cười ha hả. Lâm Văn Vinh không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh xe ngựa của Nguyệt Nha Nhi, hau háu nhìn vào bên trong. Vừa mới thò đầu vào liền cảm thấy một luồng gió lạnh, nhanh như cắt lướt qua mặt. Tiếng hét phẫn nộ của Ngọc Già lập tức vang lên. Tên đại hoa vô sỉ, ngươi lại muốn làm gì? Ta có thể làm gì nữa? Lâm Văn Vinh cười hi hi nắm lấy hai tay của nàng ngầm ra sức. Thay kim đao trong tay nàng cách bật hắn chỉ có vài xích, lại không thể tiến thêm một phần nào nữa. Thiêu nước Đột Quyết hừ mấy tiếng, sắc mặt ửng hồng, hai tay hai chân ngoan cường vùng vẫy. Thấy thân hình uyển chuyển của Nguyệt Nha Nhi giống như một con rắn nhỏ không ngừng vặn vẹo, mông cong vú nở tuyệt đẹp vô cùng. Lâm Văn Vinh không nhịn được nhìn vào, thuận tay vuốt về mấy cái lên bàn tay trơn mềm của nàng, hắc hắc nói. Ngọc Già cô nương, nàng rốt cuộc là muốn giết ta hay là muốn theo đuổi ta? Hay bản thân ta cũng không rõ. Không biết xấu hổ. Thiếu nước Đột Quyết, nổi nóng, chửi mắng, dùng cả chân lẫn tay hùng hằng đập lên người hắn. Sắc mặt của Lâm Văn Vinh đột nhiên biến thành lạnh lùng, bàn tay to lớn chợt buông ra. Thiếu nước Đột Quyết đang ra sức vùng vẫy, thân hình giống như là dương liễu dù nặng nề, ngã xuống sàn toa xe. Một chiêu ám kình bất kinh này, thân hình Nguyệt Nha Nhi ngã xuống, không khỏi kêu lên vài cái, rõ ràng là ngã rất đau. Lâm Văn Vinh không nhìn nàng, cười lạnh, ta có vô gì hay không, còn không đến lượt người Đột Quyết các người bình luận. Thần y tiểu tư, ta để tỉnh nàng, hiện tại là thời gian dùng thuốc, nàng có thể xem bệnh cho huynh đệ ta được rồi. Không xem. Nguyệt Nha Nhi cắn răng, tiếng hừ vừa thoát ra khỏi miệng, liền nghe thấy ngoài xa vang lên một tiếng a đau đớn, cùng với từng trận gào thét bằng tiếng Đột Quyết, giống như là tiếng của Hách Lý Diệp. Ngọc Già vội vàng vén rèm lên, chỉ thấy trong đám người ở ngoài xa, một người Đột Quyết bị chặt đầu, máu chảy ào ạt đầy mặt cỏ, còn Hách Lý Diệp hai tay hai chân bị trói thành cái bánh chưng, sắc mặt hung tợn gào thét vẫn nộ. Tên thổ phỉ tên là Hồ Bất Quy, khóe miệng cười gằn, hờ hững thổi vết máu trên đại đao, sắc mặt bình thản, trong mắt lại đầy sát khí. Ngươi làm gì vậy? Nguyệt Nha Nhi cực kỳ kinh sợ, sắc mặt biến đổi, hung hăng giơ nắm tay về phía Lâm Văn Vinh, phẫn nộ giống như con sói cái nhỏ trên thảo nguyên. Ngươi giết tộc nhân của ta? Lâm Văn Vinh giang hai tay ra, sắc mặt vô tội. Ngọc Già tiểu thư, nàng lầm rồi. Giết người là Hồ đại ca của ta, không phải ta. Ta bảo vệ quyền lợi. Nói không của nàng, đương nhiên, ta cũng bảo vệ quyền lợi giết người của Hồ đại ca. Nàng bây giờ có thể chọn lựa tiếp tục lắc đầu. Tính kiên nhẫn của ta rất tốt. Đê tiện. Trong mắt Ngọc Già bắn ra ngọn lửa phừng phừng. Giết tộc nhân của ta để uy hiếp ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Ánh mắt của Lâm Văn Vinh lạnh lùng như trăng đêm băng giá nhìn nàng ta. Không bỏ qua cho ta, Ngọc Già tiểu thư, nàng đang nói đùa. 30 vạn thiết kỵ của Đột Quyết giày xéo lên bên ải của đại hoa ta. Giết người cấp của, không việc ác nào không làm. Vô số đồng bào của ta bị các ngươi trà đạp, chết thảm dưới đầu đao của người Đột Quyết các ngươi. Ngọc Già tiểu thư xinh đẹp có thể dùng lời lẽ đanh thép để chỉ trích ta đổ sát, trách mắng ta không biết xấu hổ. Được, ta đổ sát đấy, ta không biết xấu hổ đấy, nàng làm gì được ta? Mặt hắn tối sầm, nhìn chằm chằm Ngọc Già một cách khinh thường, ánh mắt giống như núi băng, vạn năm không đổi, không mang theo một chút tình cảm nào. Nguyệt Nha Nhi ngây người, cảm thấy tên tổ phỉ này dường như biến thành một người khác, từ hạ lưu vô sỉ trở thành băng lãnh vô tình, trở mặt như thay quần áo. Ánh mắt coi thường của tên cướp này khiến nàng có một loại dục vọng muốn kháng cự. Chỉ là lúc ngẩng đầu lên thì dù thế nào cũng không địch lại được mục quang của hắn, chỉ đành nắm chặt tay, hừ một tiếng, khẽ khẽ cúi đầu xuống. Thần y tiểu thư, tới lúc xem bệnh rồi. Hồ Bất Quy ở đằng xa chậm rãi lau vết máu trên đại đao, thỉnh thoảng lại nhắm vào một người đột quyết giữ vài cái, trông rất thong dong. Tiếng nói không nhanh không chậm của tên cướp mặt đen kia vang lên bên tai Ngọc Già, mang một vẻ bình tĩnh và lãnh đạm. Không cần thốt thành lời, khóe miệng hắn treo một nụ cười khinh khỉnh đầy tự tin. Nếu nói trận chiến trước đó có lẽ tên cướp mặt đen này thắng hiểm, còn hiện tại Ngọc Già lại có một cỗ cảm giác khó nói. Tên cướp đầu sỏ này chỉ mới biến đổi sắc mặt, liền tạo cho nàng một áp lực mạnh mẽ, thậm chí khiến tâm lý nàng lần đầu tiên sản sinh ra cảm giác bó tay bó chân. Nhìn tộc nhân ngã trên vũng máu, nàng không còn dũng khí để cự tuyệt, phẫn nộ hừ một tiếng, nhặt lấy mấy loại dược thảo nhảy xuống xe. Xe chở tên tiểu tử họ Lý nằm ở chính giữa đội ngũ. Lúc hai người lên xe, Lý Vũ Lăng vẫn đang ngủ, thần tinh bình thản, hô hấp cũng thông thoáng hơn nhiều, loáng thoáng có dấu vết hồi phục. Lâm Văn Vinh mừng rỡ, hận không được ôm Nguyệt Nha Nhi hôn vài cái, bỏ qua không nói thấy sự tranh đấu dân tộc, y thuật của nữ tử đột quyết này đích xác khiến người ta bội phục. Đã ký cái gì, hắn còn lâu mới hồi phục. Ngọc Già thấy tần sắc vui mừng của hắn, trong lòng rất tức giận, ra sức muốn đả kích hắn. Lâm Văn Vinh lắc đầu giả bộ phớt lờ. Không sợ, không sợ, thứ ta có là thời gian để đợi, cho dù là chặt đầu ta, ta cũng sẽ không buông bỏ huynh đệ thủ túc của mình. Ngọc Già thần ý, cảm ơn nàng. Tên thủ phỉ này chợt đầy chân tình, trong mắt long lanh, thiếu nữ đột quyết cúi thấp đầu khinh thường nói, nam nhân đại hoa các người đều thích khóc lóc như vậy à? Lâm Văn Vinh cười ha ha. Mấy ngày nay gió cát lớn quá, lúc ta rửa mặt dùng hơi ít nước, nhất thời chưa rửa sạch, thần y chê cười rồi. Người đại hoa thích nói phét. Ngọc Gia chẳng thèm để ý đến hắn, tính mạng tộc nhân bị uy hiếp, nàng cũng không dám lơ là, cẩn thận xem xét thương thế của Lý Vũ Lăng, lại kiểm tra mạch của hắn, trong nhất thời trở nên bận rộn. Lâm Văn Vinh quan sát tử tế động tác của thiếu nữ đột quyết này, thủ đoạn xem bệnh của nàng cực kỳ phong phú, ngoại trừ vài phương pháp khám bệnh của hoa y truyền thống, nàng đối với ngoại thương cũng cực kỳ giỏi, giống như là phương pháp loại bỏ máu ứ trên ngực cho tên tiểu tử họ Lý, hoa y bình thường không thể làm được, điều này rất rõ ràng là kinh nghiệm tổng kết được rút ra từ thực tiễn. Nhìn cái gì? Thấy ánh mắt tên thổ phỉ không ngừng đánh giá trên người mình, Nguyệt Nha Nhi dường như có chút tức giận, lấy dược thảo hung hãn đập lên người hắn. Xài thuốc cho ta. Lâm An Vinh cười hắc hắc vài tiếng, nhận lấy dược thảo mà nàng đưa ra. Kim ngân hóa, điển thất, tuyết than, mấy loại này đều là tiêu viêm hàng ứ, làm tỉnh táo hạ nhiệt. Huyết, cẩm lý lân, đương quy bổ máu. Không tồi, không tồi, toa thuốc của thần y đúng là không tồi, rất có tính tập trung. Nguyệt Nhan Nhi có chút ngạc nhiên, liếc hắn mấy cái, lúc sau mới hừ một tiếng. Thì ra người đối với y thuật cũng có xem qua, vậy còn muốn ta tới làm gì? Lâm Văn Vinh lắc đầu cười nói. Thần y hiểu lầm rồi, ta là có tiếng là làm như mèo mửa, gọi ra được tên thuốc nhưng lại viết không ra dược liệu. Nói thật ra xấu hổ lắm, trong các môn học thuật, y thuật chính là khoản kém nhất của ta. Ngọc Gia nhìn hắn thong thả nói. Vậy, chứ người giỏi nhất là những môn học nào? Thuật phong the. Nguyệt Nha Nhi ngây người, lúc sau mặt hơi đỏ, tức giận nói. Tên đại hòa vô sỉ. Ơ, cả cái này mà cũng biết à? Nha đầu này đối với văn hóa đại hòa ta, hiểu biết thật là bác đại tinh thâm. Lâm Văn Vinh cười ha hả mấy tiếng rất là đắc ý. Đem thuốc say xong, một nửa uống, một nửa xoa bên ngoài. Loại việc như là thay thuốc cho Lý Vũ Lăng, Ngọc Gia sẽ không động tay, luôn luôn đều là do Lâm Văn Vinh và Cao Tù chấp hành. Tay hắn đem thuốc nát thoa lên ngực của Lý Vũ Lăng, Ngọc Gia trầm mặt một hồi rồi đột nhiên mở miệng nói. Lâm Tương Quân, có thể xin người đừng giết tộc nhân của ta nữa có được không? Lâm Văn Vinh ngây người ra một thoáng. Từ lúc gặp Ngọc Già đến nay, có lẽ đây là lần đầu tiên nàng dùng dáng vẻ mềm mỏng như thế này để nói chuyện. Sắc mặt Lâm Văn Vinh trang nghiêm gật đầu. Ngọc Già tiểu thư đã hỏi như vậy, ta thỉnh giáo nàng một câu. 30 vạn người đột quyết của nàng có thể quay về Thảo Nguyên phát tệ, không bao giờ xâm nhập đại hoa ta nữa được không? Ngọc Già trầm mặc một hồi, hình như không có nguyện ý trả lời vấn đề này. Lâm Văn Vinh nhìn xuyên tâm tư của nàng, cười lạnh nhạt. Chỉ xin thôi, không muốn trả công, vậy thì không thương lượng gì nữa. Người đột quyết mang sỉ nhục đến cho chúng ta, chỉ có máu mới tẩy sạch được. Ngọc Dạ nghe tiếng ngẩng đầu lên, quật cường nói: "Vô số sự thật sớm đã chứng minh, Đại Hoa các người vĩnh viễn không phải là đối thủ của Đột Quyết chúng ta. Phản kháng chỉ mang lại càng nhiều máu tanh. Ta khuyên các người hãy đồng ý buông bỏ binh khí. Người Đột Quyết chúng ta sẽ không lạm sát một người Đại Hoa nào." "Con nhà đầu này, xem ta là tên bán nước rồi." Lâm Văn Vinh cười lớn: "Nguyệt Nha Nhi tiểu thư, lòng tin của nàng đúng là rất nhiều, chỉ đáng tiếc nàng đã rơi vào tay ta." Trong mắt Ngọc Già lóe lên ánh sáng mờ nhạt. "Rơi vào tay ngươi vị tất ta đã là thua. Ngọc Già, ta có thể khẳng định, ngươi nhất định sẽ bại trong tay ta. Ta muốn khiến cho ngươi hoàn toàn khâm phục. Vậy thì dùng sự thật để nói đi, chúng ta sẽ chống mắt lên đợi." Trong xe yên lặng, trừ tiếng hô hấp của Lý Vũ Lăng, không nghe thấy thanh âm nào khác. Hai người họ nhãn thần như tóe lửa, dương mắt nhìn nhau, trở thành tương phản, ai cũng không muốn cúi đầu. Nhìn đôi mắt như nước của thiếu nữ Đột Quyết, gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, Lâm Văn Vinh đột nhiên bật cười, rút đồ vật từ trong ngực ra. "Thần y, cái này cho nàng." Ngọc Già nhìn rõ vật trong tay hắn, lập tức ngây ra. "Ngươi, sao ngươi lại có sáo ngọc của ta?" "Ta nhặt được ở phủ Hưng Khánh." Lâm Văn Vinh đem chiếc sáo ngọc nho nhỏ dúi vào tay nàng, hờ hững nói: "Đêm đó ta suýt chút nữa bị nỏ của người Đột Quyết bắn chết rồi." Ngọc Già cắn răng không nói một lời, lấy sáo ngọc về, cẩn thận vuốt về mấy cái, đột nhiên nở nụ cười, đưa sáo lại cho hắn. "Đã là ngươi nhặt được, vậy cho ngươi. Loại sáo ngọc này ta có rồi." "Thật á?" Lâm Văn Vinh cười ha hả, "vậy ta không khách khí đâu." Hắn nắm sáo ngọc nho nhỏ trong tay, khẽ thở dài lẩm bẩm: "Sáo ngọc chân quý như vậy, ta chỉ có một cái." Thiếu nữ Đột Quyết nhìn hắn, đôi mắt xanh nhạt sâu thăm thẳm, ngầm có ánh sáng lóe lên. Lâm Văn Vinh mặt trầm như nước, khẽ chớp mắt. Không biết trầm mặc hết bao lâu, thiếu nữ Đột Quyết đột nhiên đứng dậy, khẽ nói: "Hôm nay tới đây thôi, thương thế của bạn ngươi đã có chiều hướng ổn định, đợi tới ngày mai ta lại tới kiểm tra." "Cảm ơn thần y." Lâm Văn Vinh vén mảnh, dõi mắt nhìn theo Ngọc Già nhảy xuống xe. Đợi nàng đi vài bước, hắn đột nhiên mở miệng cười nói: "Đúng rồi, Nguyệt Nha Nhi muội muội, có chuyện này quên mất chưa nói với nàng." Ngọc Già quay đầu lại, không hiểu gì nhìn hắn. Lâm Văn Vinh vừa cười vừa chỉ về phía xa: "Để cảm ơn sự tận tâm chữa trị của thần y, ta muốn tặng nàng một kiện lễ vật nhỏ, một nửa số tộc nhân của nàng sẽ được thả." Nguyệt Nha Nhi ngẩng đầu nhìn, thấy Hồ Bất Quy ở đằng xa mang theo mấy chục binh sĩ đang tháo dây trói cho từng người Đột Quyết. Những người Đột Quyết này đầu tiên không dám tin, đợi đến lúc thử đi vài bước, thấy binh sĩ Đại Hoa không có phản ứng gì mới vui mừng như điên, vắt chân lên chạy như bay. Trước thấy hắn giết người, sau thấy hắn thả người. Dù rằng thiếu nữ Đột Quyết thông minh tuyệt thế cũng không nhìn thấu trong hồ lô của hắn có thuốc gì, tâm thần nhất thời có chút hỗn loạn. "Ngọc Già cô nương, nàng phải tin tưởng ta, thật sự rất có thành ý." Trên mặt của Lâm Văn Vinh lộ ra nụ cười mỉm giống như một con sói lớn. Nợ máu chỉ có thể trả bằng máu. Ngọc Già ngẫm nghĩ, đột nhiên nhận ra gì đó, thần sắc lập tức đại biến, liều mạng lao về phía tộc nhân đang chạy trốn ở nơi xa hét lớn: "Áp Ma Hồ, quay lại! Tác Lý Áp Ma Hồ, các người mau quay lại!" Người Đột Quyết được phóng thích sải bước như bay, chốc lát đã chạy xa được một dặm, nào còn có thể nghe thấy tiếng hô của nàng. Nguyệt Nha Nhi trong lúc vội vàng, thân hình muốn lao về phía trước, lại bị một đôi tay cường tráng giữ lại. Lâm Văn Vinh đứng trước người nàng, mặt mỉm cười thong dong nói: "Nàng có gọi cũng vô dụng, bọn họ không nghe thấy đâu. Nàng xem, tư thế chạy trốn của bọn họ đẹp đẽ biết bao. Ai, sinh mạng đối với mỗi người đều quý giá mà." "Ma quỷ!" Ngọc Già trong cơn phẫn nộ lao đầu vào ngực hắn, ôm lấy cánh tay đang vung vẩy của hắn, hung hăng cắn mạnh một cái. Lại cắn! Cơn đau thấu xương truyền tới, Lâm Văn Vinh nghiến răng chịu đựng, gầm lên tức giận ném người nàng ra. Ngọc Già bịch một tiếng ngã trên mặt cỏ, cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên cánh tay lại có một đạo ấn ký hình lưỡi liềm rõ ràng, sâu đến tận xương, máu chậm chậm tràn ra, cùng vết lúc trước bị cắn một trái một phải làm nổi bật lẫn nhau. Liên tục bị Ngọc Già lưu lại hai cái ký hiệu trên cánh tay, Lâm Văn Vinh cũng cực kỳ tức giận: "Tiểu muội muội, chưa cắn người ra, nàng không biết đổi sang cái gì khác à?" Ngọc Già trừng mắt nhìn hắn, răng trắng cắn chặt môi hồng, lạnh lùng nói: "Người muốn đánh lén Đạt Lan Trát?" Tuy đã thấy qua sự thông tuệ của nàng, nhưng nghe Nguyệt Nha Nhi một câu vạch trần mục đích của mình, Lâm Văn Vinh vẫn không khỏi kinh ngạc trong lòng. Đột Quyết thiếu nữ này vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, đúng là một nhân vật vô cùng lợi hại. Một mình nàng đủ để ngang bằng với 10 vạn Đột Quyết thiết kỵ. May mắn là nàng rơi vào tay ta, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. "Đạt Lan Trát là bộ lạc Đột Quyết của các người à?" Lâm Văn Vinh cười hắc hắc hai tiếng, hàn quang trong mắt lóe lên. Ngọc Dạ tiểu thư yên tâm, nếu như có thời gian ta sẽ tới chiếu cố. Ngọc Dạ trông thấy bộ dáng của hắn sớm đã nhìn xuyên tâm tư, lập tức nắm chặt bàn tay, trong mắt lấp lánh ngọc lửa bất khuất. Tên đại hoa ti bỉ vô sỉ, ngươi muốn khai đổ đao với tộc nhân đặt lan chất của ta, ta hận ngươi, Ngọc Dạ hận ngươi. Hận ta? Lâm Văn Vinh cười lạnh khinh thường nói. Vậy thì hận đi, dù sao từ trước tới giờ ta chưa từng muốn nàng yêu ta. Ngươi, ngươi là con sói hoang hạ lưu ti bỉ. Luận về đấu võ miệng, thiên hạ ai là đối thủ của Lâm Văn Vinh? Sắc mặt của thiếu nữ đột quyết trắng xanh, cả người run rẩy, tìm hết trong kho từ tiếng đại hoa cũng không tìm thấy một từ ngữ nào có thể miêu tả được tên thổ phỉ này. Lâm Văn Vinh hờ hững nói, hey, nói ta là sói hoang, vậy Ngọc Dạ tiểu thư đã coi trọng ta rồi. Sói tính của ta còn kém xa lắm. Đại hoa chúng ta có một câu châm ngôn gọi là kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân, tạm dịch là chuyện mà bản thân không muốn thì đừng áp đặt cho người khác. Ngọc Dạ tiểu thư, nàng đồng tình với tộc nhân của nàng, thấy bọn họ lưu huyết thụ thương, nàng sẽ đau khổ tột cùng, lòng như bị dao cắt. Điều này rất tốt, rất có nhân tình. Nhưng khi tộc nhân của nàng đồ sát đồng bào đại hoa ta, Ngọc Dạ tiểu thư có đồng tình với tâm tình của đồng bào ta không? Có ai vì họ mà khóc thương như vậy không? Sự đồng tình giạt rào của nàng chạy đi đâu rồi? Không sai, ta giết tộc nhân của nàng, ta rất tỉ bỉ. Nhưng người đột quyết các ngươi giết hại vô số đồng bào đại hoa ta, chẳng lẽ là cao tượng? Nói trắng ra, đột quyết cũng chỉ là sói hoàng mất hết nhân tính mà thôi. Còn Ngọc Dạ tiểu thư xinh đẹp, tiêu chuẩn đạo đức mà nàng có đều là nhắm vào người khác, chứ không hề nhắm vào bản thân mình. Khăng khăng dùng những lời nghiêm nghĩa chính, tự cho mình là tài trí hơn người. Đáng cười, thật là đáng cười. Giọng điệu của hắn không mặn không nhạt, thần quang trong mắt sáng ngời, nhìn Nguyệt Nha Nhi với ánh mắt thương hại và khinh thường, giống như thời khắc này hắn mới là chúa tể của người đột quyết. Nếu nói những lời này với Đốt Thịnh Đan là bố lý thì chẳng khác nói là đàn gảy tai trâu, chỉ làm trò hề. Nhưng Ngọc Già là một nhân vật thông thạo văn hóa đại hoa, trí tuệ siêu quần, những lời này chui vào tai nàng lập tức có một ít cảm giác bất đồng. Ngọc Già cắn răng nỗ lực muốn cho bản thân ngẩng đầu dậy, không để cho tên thổ phỉ đại hoa này đè bẹp. Chỉ là mỗi lần nhìn thẳng vào mục quang cương ngạnh của hắn, nàng liền bất giác tự bại trận. Thử mấy lần đều có hiệu quả như nhau. Ánh mắt nàng lấp lánh, cúi đầu đành chịu than. Nếu như có người nguyện ý, rất thận trọng cân nhắc kiến nghị của ngươi, ngươi sẽ bỏ qua cho Đạt Lan Chát chứ? Bỏ qua ư? Đó là điều không thể. Lâm Văn Vinh lắc đầu kiên định. Khi các ngươi xâm nhập đại hoa, giây phút các ngươi giết đồng bào ta, các ngươi có từng nghĩ tới bỏ qua cho họ không? Chiến tranh không phải là trò trẻ con. Đột quyết đã châm ngòi cuộc chiến thì phải có ai đó trả giá. Ngươi chỉ có lưu lại máu, người mới hiểu được thế nào là đau thương. Nếu không thầy phơi khắp đồng, nhà cửa đổ nát, thê ly tử tán, lang bạt không nơi nương tựa, thì không thể khiến cho người lĩnh ngộ sâu sắc được tư vị đau thương. Người đột quyết vĩnh viễn sẽ không biết đại hoa từng chịu đựng những gì. Mấy câu nói này đã lộ rõ quyết tâm của hắn. Người đột quyết nhất định phải trả giá bằng máu. Đây tuyệt đối không phải là chuyện có thể thỏa thuận được. Sự cứng rắn của hắn đã kích nộ Ngọc Già. Thiếu nữ đột quyết khẽ nhướng mày, yêu kiều nói. Máu của tộc nhân ta sẽ không chảy một cách vô cớ đâu, người nhất định sẽ phải trả giá. Lâm Văn Vinh ha ha cười lớn, lúc lắc đầu nhìn nàng. Ngọc Già tiểu thư, nàng chỉ học văn tự và y thuật của đại hoa, nhưng vĩnh viễn sẽ không hiểu được tính cách của người đại hoa chúng ta đâu. Ta và huynh đệ đã dám đến thì không hề muốn sống trở về. Dùng những cái này để uy hiếp ta thì chỉ tự chuốc lấy nhục thôi. Ngọc Già ngây người, nhìn nụ cười khinh miệt của tên thổ phỉ. Trong lòng nàng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Rõ ràng Đại Tào Nguyên là địa bàn của nàng và tộc nhân của nàng. Nhưng trước mặt tên thổ phỉ đại hoa này lại có loại cảm giác vận mệnh bị người khác nắm giữ. Sự thông minh tài trí mà mình có hoàn toàn không có tác dụng gì với tên đại hoa hùng hãn không sợ chết này. Nàng cắn chặt răng, mặt đầy tức giận, ra sức khua nắm đấm nhỏ nhỏ về phía Lâm Văn Vinh, tỏ vẻ là Ngọc Già ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dáng vẻ hiếm thấy của một cô gái nhỏ này khiến Lâm Văn Vinh ngây ngốc một hồi lâu, thầm mỉm cười trong lòng. À, đúng rồi. Vừa bước được mấy bước, thổ phỉ đột nhiên lại quay đầu lại, cười quỷ dị với Ngọc Già. Mải cao hứng, còn có một chuyện vô cùng quan trọng quên mất chưa báo cho Nguyệt Nha Nhi tiểu muội muội. Chuyện quan trọng. Mỗi lần từ trong miệng của tên thổ phỉ nhả ra mấy từ này, đối với nàng đều không phải là tin tức tốt gì. Ngọc Già nghe thấy mà ra đầu ngứa gian, mặc dù là người thông minh nhất cũng không tránh khỏi được sự dày vò của tên thổ phỉ lúc nặng lúc nhẹ này. Nàng cắn răng nói, Người có chuyện gì thì có thể nói một lần cho xong đi không? Lâm Vận Vinh cười ha ha. Quân ta sẽ hành quân cấp tốc, di chuyển thần tốc. Lúc tác chiến trên thảo nguyên diễn biến rất nhanh, để đảm bảo chắc chắn cho sự an toàn của Nguyệt Nha Nhi muội muội, trải qua thảo luận chặt chẽ của ba người chúng ta, thi hành bảo hộ đối với Ngọc Già tiểu thư càng nghiêm mật hơn. Cùng ở với bổn soái, cùng ăn, cùng lao động. Ngọc Già kinh hãi đến sắc mặt trắng bệch, tức giận hét lên: Tên đại hoa vô sỉ, người giết ta đi! Thôi, xin hàng, Ngọc Già tiểu thư, nhạn quan thuần khiết một chút đi. Lâm Văn Vinh tức giận nói: Ta không phải là người tùy tiện như vậy. Cho dù là nàng nguyện ý, lão bà của ta cũng không đồng ý đâu. Cùng ở một trứng bồng mà thôi, không phải là cùng giường, ở giữa còn có thể treo một cái rèm. Đúng rồi, đột quyết các người không có cái quy củ dám chó nam nữ thụ thụ bất thân chứ? Ấy, nàng muốn tự sát à? Loan đao kim sắc của Ngọc Già kề lên cổ, nước mắt tràn chứa khắp mặt. Ngọc Già tuyệt không để cho ác lang vũ nhục sự thanh bạch của ta. Ta cũng không để cho con sói cái nhỏ trên thảo nguyên trà đạp thân thể ta. Lâm Văn Vinh hừ một tiếng nói: Vốn muốn để cho nàng có cơ hội ám sát ta, thế nhưng nàng lại không nguyện ý. Được rồi, nàng tự sát đi, thương thế của tiểu tử họ Lý chắc cũng không sao. Nguyệt Nha Nhi ngây ngốc trong cơn bi phẫn, tiểu thủ đang muốn hoạt động, đột nhiên nghe thấy tên Lưu Khấu nhỏ giọng lẩm bẩm: Đợi nàng tự sát rồi, ta sẽ cởi hết y phục của nàng ra, gửi tới Đạt Lan Chát xem còn có ai nhận ra nàng không. Hay, thật sự là rất muốn nhìn thời khắc đó. Chính câu này khiến cho Ngọc Già lập tức cả sức để khóc cũng không có. Thấy bộ dạng dưng dưng đắc ý của tên thổ phỉ, trong mắt nàng lấp lánh vẻ bi thương. Đừng tự thị cao quá, ta muốn chiếm tiện nghi của nàng thì sớm đã động thủ rồi, hà tất phải đợi đến bây giờ. Lâm Văn Vinh cảnh cáo với thần sắc nghiêm nghị: Ta thật sự không phải là loại người mà nàng tưởng tượng. Tin rằng nàng cũng biết đại hoa chúng ta có một vị quân tử tài ba gọi là Liễu Hạ Huệ. Kỳ thực ta quên mất chưa nói với nàng, ta là biểu ca của Liễu Hạ Huệ. Nàng không tin, đợi chúng ta cùng nhau ngủ vài đêm, nàng sẽ hiểu rõ thôi. Hắn nói xong mấy câu này cũng không để ý đến cảm nhận của Nguyệt Nha Nhi, hà hà cười lớn, nghênh ngang bước đi. Ánh mắt của Ngọc Già lấp lánh nửa ngày, lâu sau mới cắn răng hừ một tiếng rít lên: Tên đại hòa vô sỉ, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi, khiến ngươi phải quỳ trước mặt ta. Cao Tù nghe lén một hồi, thấy Lâm Văn Vinh hấp tấp bước tới, vội vàng kéo tay áo hắn khẩn thiết nói: Lâm huynh đệ, có một chuyện muốn tỉnh giáo, biểu ca của Liễu Hạo Hệ là ai, ta sao chưa từng nghe qua? Hả, cái này mà huynh cũng không biết à? Cao đại ca quả nhiên là biến thành tuần khiết rồi. Lâm Văn Vinh nhìn hắn cười cười: Biểu ca của Liễu Hạ Huệ là Huệ Hạ Liêu đó. Lão Cao ngây ngốc mất nửa ngày, cuối cùng cũng tỉnh lại, không khỏi khà khà cười lớn: Lâm huynh đệ thật sự là có bản sự, biểu ca của Liễu Hạ Huệ quả nhiên là phải Hạ Liêu à. Tên dầm hóa này lại muốn nghị xiền nghĩ vẹo rồi. Thấy tinh thần thơ văn của lão Cao, Lâm Văn Vinh nhịn không được mà lắc đầu thở dài: Ai, ta thật sự là người dễ dàng để người khác hiểu lầm như vậy sao? Tịch dương ở trời Tây chậm chậm buông xuống, chỉ còn lộ ra một mảnh nhỏ. Ánh chiều vàng rơi xuống thảo nguyên, trải lên cỏ tươi hoa xanh ở phía xa. Gió xuân lạnh lạnh, cỏ dại hoa nhỏ ở dưới chân lay động giống như gió thổi qua mặt nước, dấy lên những gợn sóng lăn tăn. Dưới bầu trời xa xăm, vô số lều nỉ to lớn giống như đung đưa giữa trời, nhìn không thấy bờ. Bò dê hợp đàn được chăn thả thong dong trên thảo nguyên, chậm rãi đến gần phía lều nỉ. Thỉnh thoảng tiếng ca lanh lảnh vang tới, giọng hát ca vút đặc thù của người đột quyết xuyên thấu thảo nguyên. Bộ lạc người Hồ to lớn này dưới ánh tà dương lộ rõ vẻ an tĩnh, trữ tình vô cùng. Hồ đại ca, sao thế? Một bóng người chạy tới đám cỏ nơi Hồ Bất Quy ẩn nấp, nằm cạnh hắn nhỏ giọng hỏi. Hồ Bất Quy quay đầu lại, khuôn mặt hốc hác của Lâm Văn Vinh xuất hiện trước mặt hắn. Mấy ngày hành quân tác chiến này, mọi người đều lôi thôi lếch thếch, khói bụi đầy mặt, tóc tai râu ria xồm xoàm. Dưới loại tình huống này, cả mặt của Lâm Văn Vinh cũng có chút không rõ ràng. Dùy có da thịt màu chắc khỏe lúa mì của hắn còn bết một lớp mồ hôi, trong ánh hoàng hôn lấp lánh sắc vàng. Tướng quân quả nhiên là thần cơ diệu toán, trước mặt chính là Đạt Lan Chát, ngài xem. Hồ Bất Quy chỉ tay, trên mắt lấp lánh hưng phấn. Hắn theo mấy lộ hành quân trinh sát tới đây, ẩn nấp khá lâu rồi. Không tưởng rằng Lâm tướng quân cũng tự thân theo tới tra xét tình hình địch quân, thăm dò bộ lạc của đột quyết với cự ly gần như vậy. Trong cả lịch sử của Đại Hoa, đây là lần đầu tiên. Nghĩ tới chuyện sẽ phải phát sinh tiếp đó, Hồ Bất Quy lập tức hưng phấn không thôi. Lâm Văn Vinh ừ một tiếng, đưa mắt nhìn về phía trước. Dưới bầu trời xa xa, lều nỉ màu trắng nối tiếp nhau dài tận chân trời, khói bếp lợn lờ bốc lên, tuấn mã được chăn thả trở về, tiếng vó bồm bộp khẽ đạp lên trên thảo nguyên. Mục ca du dương của người đột quyết vang vọng theo gió hồi lâu vẫn chưa tan. Bộ lạc Đạt Lan Chát của Đột Quyết giống như vô số thôn làng yên ả của Đại Hoa, đắm chìm trong ánh sáng nhàn nhạt của giáng chiều, yên tĩnh an thường. Mà tướng tính toán sơ bộ một lượt, Đạt Lan Chát này tổng cộng có hơn 8.000 người Đột Quyết, ngoài hơn 1.500 tráng đinh, hơn 1.000 nữ tử, trẻ nhỏ hơn 2.000 thì còn lại đều là người già bệnh tật. Hồ Bất Quy xoa tay hưng phấn nói, giống như các bộ lạc Đột Quyết khác, một vạn người lúc thịnh vượng thì tráng đinh ít nhất cũng có 5-6.000. Chỉ là lúc này Đột Quyết và Đại Hoa đang chiến tranh, đại bộ phận tráng đinh đều bị điều ra tiền tuyến. Mấy bộ lạc lưu lại cơ hồ không bố trí phòng thủ dạng này. Đối với Hồ Bất Quy và 5.000 con sói thủ hạ của Đại Hoa mà nói, đây chính là một khối thịt béo gần như đã đến miệng. Lâm Vân Vinh ừ một tiếng, khẽ thở dài. Nếu không phải là lều nỉ màu trắng, bò dê như mây, ta còn cho rằng đã quay về thôn trang nhỏ yên tĩnh của Đại Hoa chúng ta. Ai nói không phải chứ? Hồ Bất Quy cũng rất có đồng cảm. Bộ lạc Kỳ Hồ này chẳng khác nào thôn trang Đại Hoa của chúng ta. Nếu không phải là tự mắt thấy bọn chúng xâm nhập Đại Hoa, tàn sát thân nhân của chúng ta, ta gần như cũng không dám tưởng tượng trong một bộ lạc Đột Quyết trữ tình trước mặt, không ngờ sẽ có lúc ta biến thành ác lang, ăn người không nhà xương đầu. Còn người hầu hết đều có hai mặt tính cách, dưới điều kiện cực đoan thì ai cũng có khả năng biến thành ác lang. Lâm Văn Vinh thở dài một tiếng. Hồ đại ca, những tộc nhân của Nguyệt Nha Nhi được thả huynh xử trí như thế nào? Hồ Bất Quy cười xấu hổ. Bọn ta thầm bám theo chúng tới chỗ không xa cách Đạt Lan Chát, vì tránh bọn chúng báo tin cho nên không thể không. Hắn hùng hằng gạt gạt vài cái lên cổ, tỏ rõ ý không cần nói cũng tự hiểu. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc. Cái này không tốt lắm đâu, ta đáp ứng Nguyệt Nha Nhi là thả họ rồi. Tướng quân, ngài đích thực là đã thả bọn họ rồi. Hồ Bất Quy cười nham hiểm. Chỉ là vận khí của chúng không tốt lắm, lại rơi vào tay chúng ta một lần nữa mà thôi. Ngọc gia tiểu thư không thể trách ngài, muốn trách cũng chỉ có thể trách tộc nhân của nàng không chịu cố gắng, lúc chạy không dùng đầu óc. Lão Hồ cũng học bản sự của cao tù, mặt càng lúc càng dày. Lê Văn Vinh cười hà hà mấy tiếng, không nói gì. Lúc người Đột Quyết thống nhất Thảo Nguyên, các chủng tộc khác nhau quy hàng thì quy hàng, không hàng thì giết. Cả Thảo Nguyên không có bất cứ ai có thể tạo thành sự uy hiếp cho người Đột Quyết. Đây cũng là hoàn toàn là thiên hạ của bọn chúng. Bộ lạc người Hồ đã hoành hoành trên Đạt Lan Chát quen rồi. Chưa từng nghĩ tới người Đại Hoa lại dám đơn độc xâm nhập, đi thẳng vào sâu Thảo Nguyên. Trạm gác của bọn chúng chỉ đặt cách 2 dặm, dựng cho có. Phòng thủ lòng lẻo như thế này, đối với Lâm Văn Vinh mà nói, đơn giản chính là lão thiên tương trợ. Thấy sắc trời càng lúc càng tối, nhân mã đằng sau cũng đuổi tới, đeo dọ mõm cho ngựa Đột Quyết. 5.000 tướng sĩ giảm chậm tốc độ, lặng lẽ không tiếng động tiến về phía trước. Nguyệt Nha Nhi và mấy chục tộc nhân còn lại của nàng đặc biệt bị Lâm Văn Vinh lưu lại ở sau cùng. Toàn bộ người đều bị trói chặt, miệng bị bịt vải, không thể ngọ nguậy, càng không có cách nào hét lên. Cả Nguyệt Nha Nhi cũng không có ngoại lệ. Tuy nói chế phục con sói mẹ nhỏ bé này phải tốn một hồi chân tay, da mặt bị cào, trên người cũng bị mấy phát, nhưng Lâm Tướng Quân cũng tự có biện pháp để lén lút bù đắp lại những đau khổ phải chịu đựng. Đã là cùng ăn cùng ở cùng lao động, Lâm Văn Vinh tự nhiên cũng không có chút khách khí, chui vào trong xe ngựa thầm phức của Nguyệt Nha Nhi, còn chứng tỏ như là ra sức hít thở mấy hơi không khí trong lành. Ngọc Gia bị trói thành cái bánh trưng, liều mạng dãy giụa, trong miệng u ớ hét gì đó không ra tiếng, da mặt mỹ lệ đỏ hồng, trong mắt bắn ra lửa giận phừng phừng, giống như là muốn đốt cháy tên thổ phỉ mặt đen này. Ngọc Gia tiểu thư, nói cho nàng một tin tức tốt, tới Đạt Lan Chát rồi. Lâm Văn Vinh tươi cười, giọng nói khoan thai vang lên. Ngọc Gia thân hình đột nhiên đình trệ, rồi lại đột nhiên uốn éo như phát điên, hai chân ra sức đạp về phía hắn, mắt lộ ra vẻ đau thương vô vàn. Tên thổ phỉ không để ý đến thân hình dụ người đang uốn éo như rắn của nàng, nhẹ nhàng vỗ lên vai thơm trắng nõn của nàng, cười mà như không, nói: "Lần đau khổ đầu tiên luôn luôn khó tránh, dần dần quen đi là được." Thiếu nữ Đột Quyết i i a a gào lên tức giận nhưng lại không nói ra được gì. Một bước nhảy xuống xe, chiến đao trong tay Lâm Văn Vinh rút ra khỏi vỏ, giơ lên cao, tiếng giống tức giận vang khắp Thảo Nguyên. "Các huynh đệ, khiến cho người Hồ vĩnh viễn ghi nhớ đau thương này, giết." "Giết à?" Theo tiếng thét dài của hắn, 5.000 binh sĩ như mãnh hổ sổng chuồng, thúc ngựa băng băng tới, gầm thét lao về phía Đạt Lan Chát, ánh đao sáng ngời lấp lánh từ ánh sáng lạnh lẽo dưới bóng tịch dương. Có thể đốt lên ngọn lửa chiến tranh ngay trong Thảo Nguyên của người Đột Quyết là một khát khao cả trăm năm nay của tướng sĩ Đại Hoa, cũng là lúc bọn họ tiết hết sỉ nhục trước đây. Trong ánh mắt của mọi người sáng ngời ngọn lửa cuồng nhiệt, gương mặt đỏ bừng, vẻ hưng phấn không gì tả nổi, vó ngựa giấy lên cát bụi cuồn cuộn che khuất cả chân trời. Tiếng vó ngựa vang trời cũng đánh động những người Đột Quyết vừa chăn gia súc quay về. Bọn họ đứng bên cửa lều bạt, tay che mắt dõi về phía đoàn quân. Một đội binh mà áo bào nhàu nát như một trận cuồng phong cuốn tới, vẻ mặt cực kỳ hung hãn. Nam nữ và con nít của bộ tộc Đạt Lan Chát Đột Quyết đột nhiên nổi lên một trận hoan hô, tranh giành nhau chạy về phía đội binh mã tỏ vẻ hưng phấn, tiếng cười nói phút chốc tràn ngập cả thảo nguyên. Rõ ràng, người Đột Quyết chưa từng bị cướp bóc đã coi đám gấp thâm nhập thảo nguyên của Đại Hoa thành những dũng sĩ của bộ lạc toàn thắng trở về. Trong ấn tượng của bọn họ, người Đại Hoa không thể có khả năng bước vào thảo nguyên nửa bước, mà thứ sát khí hùng hổ đó cũng tuyệt không thể có được trên người Đại Hoa yếu đuối. Đi được vài dặm, mắt thấy song phương chỉ còn cách nhau vài trăm trượng, vẫn là đám người Đột Quyết vừa cười nói núp lẫy, tự nhiên phát hiện sự dị thường. Đám binh mã hung hãn nhào tới một cách hung mãnh, vung tay vung đao sáng loáng, từ thứ ánh sáng lạnh lẽo xẹt ngang trời, toát lên sát khí đáng sợ. Những kỵ sĩ trên lưng ngựa da vàng tóc đen, ánh mắt lạnh lẽo tàn khốc, tựa như hàn băng, lạnh lẽo vô tình vào đêm trừ tịch. Hỏng rồi, là người Đại Hoa. Người bộ lạc Đạt Lan Chát vừa cười xong đã kinh hồn run rẩy. Tiếng cảnh cáo còn chưa phát xong thì đã có một thớt tuần mã lướt qua, lưỡi đao mãnh liệt như một mảnh lụa trắng chớp lên, máu bắn tung tóe, thân hình người Đột Quyết đã bị đứt làm đôi, phụp một tiếng rơi xuống ngựa, hai mắt sâu hắm sợ quá lồi ra ngoài, có thể thấy nét thê lương trong mắt. Hiển nhiên y cho đến chết cũng không nghĩ ra được mình lại chết ngay trước cửa nhà, táng thân dưới đao của người Đại Hoa. Cao Tù gương mặt hung hăng phun ra một bãi nước bọt vào xác của tên Đột Quyết, vẫy đao một cái, máu từ mũi đao bay ra xa, hắn uy phong lẫm liệt hét lớn. Đúng thế, lão tử chính là Cao Gia Gia đến từ Đại Hoa của ngươi đây, đụng đến nước Đại Hoa hùng mạnh của ta, dù xa cũng phải giết. Đụng đến nước Đại Hoa hùng mạnh của ta, dù xa cũng phải giết. Hồ Bất Quy và 5.000 binh sĩ cùng hét lớn, thân hình nhanh chóng lao tới lều trại chập trùng của bộ tộc Đạt Lan Chát, như ánh sao trời xẹt ngang bầu trời. Những người Đột Quyết đang nhảy múa reo hò chạy một cách hưng phấn tới những dũng sĩ của bộ lạc đang quay về. Đến lúc ánh đao của Cao Tù lóe lên, chém chết người vừa cười, vết máu tung tóe khắp mặt đất, bọn họ không khỏi ngẩn người, rồi lập tức nhìn rõ gương mặt của các dũng sĩ bộ lạc da vàng tóc đen, mặt đen, hoàn toàn khác với diện mạo của người Đột Quyết. À, là người Đại Hoa! Cũng không biết ai là người đầu tiên hét lên câu này, vô số người Đột Quyết hấp tấp dừng bước. Nhìn mũi đao đẫm máu của đám cướp Đại Hoa, bọn họ dường như sợ đến hóa đá, trong mắt lập tức tràn đầy nỗi sợ hãi chưa từng có. Không một ai nghĩ được những kẻ Đại Hoa hung mãn lại có thể đánh vào thảo nguyên, mà lại giống như kiểu mà người Đột Quyết thường hay làm, đốt lên ngọn lửa chiến tranh ở thảo nguyên nơi hậu phương mà người Đột Quyết cho rằng chắc như vàng ròng. Sự sai biệt quá lớn khiến tất cả người Đột Quyết sững sờ đến quên cả việc đào tẩu. Giết à! Hai mắt Hồ Bất Quy đỏ ngầu, hung mãnh như một con chó sói hoàng nơi thảo nguyên, cùng với Cao Tù tung roi phóng ngựa, xông lên phía trước đội ngũ. Y vung tay xuống đao, đánh xoẹt một tiếng, máu phun thành vòi, đầu của một tên Đột Quyết râu sồm bay lên, rơi bồm bộp trên cỏ. Hai mắt tên Đột Quyết đó mở trừng trừng, đến chết vẫn không tin được là người Đại Hoa đã thực sự đánh đến đây. Trong màn mưa máu mù trời, những người Đột Quyết mới tỉnh ngộ. Chạy mau à! Trong sự kinh khủng, vô số người Đột Quyết nét mặt sợ hãi, cất chân chạy trở về, từ xa xa nhìn lại giống như là sùi cào trong nồi nước sôi. Những người Đột Quyết mù quáng và bất lực trong phút chốc trở thành bia sống cho đám kỵ binh Đại Hoa. Nhớ đến cốt nhục đồng bào thảm tử dưới vó ngựa của người Đột Quyết trước đây, những lão già lập cập, phụ nữ gầy yếu, những đứa trẻ không chút sức lực, từng người ngã xuống vũng máu, ánh mắt tuyệt vọng và bất lực hiện lên trước mắt họ. 5.000 tướng sĩ Đại Hoa, phút chốc mắt đỏ ngầu như máu, hung tính trong người bọn họ bộc phát, vẻ mặt lạnh lùng từ từ kéo cung. Nhìn mũi tên xoay tít bắn đi, xuyên qua ngực những tên Đột Quyết to lớn, lắng nghe tiếng xương ngực của bọn họ vỡ nát, trong máu tươi thấm đẫm, dường như tất cả những nỗi phiền muộn đều đã trút sạch. Soạt, soạt, những người Đột Quyết đã tỉnh lại, cuối cùng bắt đầu chống lại. Vài ngàn tên Đột Quyết to lớn còn lưu lại trong lều trại như mới tỉnh giấc, nhảy lên lưng ngựa, gào thét, xông về phía kỵ binh Đại Hoa. Nhưng bọn chúng gấp gáp, không hề có sự chuẩn bị, ngay cả cung tên cũng không kịp đeo vào, vừa cầm đao đã xông tới, thì sao có thể là đối thủ của những kỵ sĩ Đại Hoa đã sớm có sự chuẩn bị. Mấy ngàn kỵ binh Đại Hoa xông lên ở phía trước, chỉ còn cách dãy lều trại nhấp nhô của bộ lạc Đạt Lan Chát vài trăm trượng. Lạnh lẽo nhìn hơn ngàn người Hồ trang bị không hoàn chỉnh xông tới. Đợi đến lúc bọn chúng cách vừa đủ, khóe miệng Cao Tù nhếch lên một nụ cười lạnh tàn khốc vẫy tay. Liên hoàn nó, xương, bắn! Đám kỵ sĩ Đại Hoa trên lưng ngựa, nỏ cứng trong tay cùng lúc bắn ra, tên bay dày đặc giống như là đá mong không biên giới. Cả phiến thảo nguyên trước mặt trong chớp mắt đánh giết đã thành một vùng địa ngục thê lương. Vô số người đột quyết rú thảm rơi từ lưng ngựa xuống, chớp mắt đã bị đồng bạn ở phía sau đạp thành thịt băm. Sau ba lượt tên, mấy ngàn người đột quyết chỉ còn vẻn vẹn không đến nửa. 500-600 tên đột quyết té xuống cỏ trước mặt, đại đa số đã thành vong hồn dưới tên, còn ít tên là bị thương nhưng toàn thân ghim đầy tên đang hấp hối. Máu tươi của đồng bạn nhuộm hồng hai mắt của hồ nhân, hung tính của người đột quyết đã thể hiện hết vào lúc này. Bọn chúng gào rú, tổ chức lại thành thế công, kiên cường bất khuất, bước qua xác của đồng bạn, thậm chí giày xéo lên ngực những đồng bạn đang rên rỉ xông tới như gió. Người đột quyết và người đại hoa quả thật khác xa nhau quá. Lâm Văn Vinh nhìn mà lắc đầu thở dài. Giày xéo đồng bạn đang tử thương, các chuyện thủ tục tương tàn, bất cứ quân nhân đại hoa chính trực nào cũng đều không thể làm được. Không chỉ là như thế, mà đối với tất cả tướng sĩ đại hoa mà nói, bảo tồn di hài của chiến hữu cũng quan trọng như bảo hộ mạng sống của chính bản thân. Như niềm tin của người đột quyết là hoàn toàn tương phản, bọn họ chỉ tôn trọng kẻ mạnh, để thủ thắng, tính mạng của bất cứ người nào cũng đều có thể hy sinh, cho dù đó là chiến hữu đã từng sống chết có nhau. Tính người và tính thú đúng vào phút này đã thể hiện một cách sinh động. Nhìn 500 tên đột quyết còn lại đang ào tới, nhìn thanh đao nhuốm đầy máu trong tay Hồ Bất Quy chỉ về phía trước. Máu tươi của người Hồ chảy theo đao rỏ xuống tóc tóc. Lâm Văn Vinh cười hô hố bảo, tới hay lắm các chàng trai, hãy cho đám đột quyết cùng thưởng thức cái tư vị thống khổ đó đi, giết theo ta. Hắn và Cao Tù hai người xông lên đầu tiên nhất, 5.000 kỵ binh tinh nhuệ theo sát ngay sau, gào lên giận dữ, giết à, để cho người đột quyết nếm mùi đau khổ. Tiếng vó ngựa rung chuyển đất trời khiến cả thảo nguyên to lớn lúc này cũng trở nên ồn ào huyên náo. Trong dáng chiều dần xuống, hai đoàn người ngựa đánh nhau quấn thành một khối, không ngừng nổi lên tiếng gào rú ghê rợn, phá tan bầu trời của thảo nguyên bay về phía xa xa. Dấu máu đỏ bầm nhiễm khắp cỏ xanh thành những bông hoa máu. Lấy 5.000 chống mấy trăm, đây thực sự là một trường đổ sát không ngang cấp. Người đột quyết, đại khái có nằm mơ cũng không tưởng tượng được thủ đoạn mà bọn họ thường dùng nhất lại bị người đại hoa trả lại hoàn toàn trọn vẹn. Cho dù là 500 tên cường tráng đó là dũng sĩ kiêu dũng thiện chiến nhất nơi thảo nguyên, cũng không thể địch nổi đoàn quân tinh nhuệ của đại hoa như sói như hổ. Ở trên thảo nguyên chém giết người đột quyết, đây là cơ hội ngàn năm có một, khiến cho trong lòng mọi người đều có một cảm giác khó nói lên lời. Những người đột quyết muốn ức hiếp đại hoa lúc nào cũng được đã ra đi không hề trở lại. Những gian khổ và kiêu hận của 5.000 tướng sĩ chút hết ra đều hóa thành đao kiếm ác liệt, dâng lên cho những người đột quyết đang bị vây từng lớp lớp trước mắt. Vào lúc này, 500 tên hùng hổ này là cái biệt sống cho tướng sĩ đại hoa. Mỗi một đao mà bọn họ chém xuống đều vang lên một trận kêu rên. Sức chiến đấu của người đột quyết phải nói là mạnh mẽ. Biết rõ sẽ bị bao vây, cầm chắc cái chết mà bọn chúng vẫn liều mạng chống cự. Những gương mặt nhiễm đầy máu giống như là quỷ sa tăng đến từ địa ngục. Giết! Mấy chục tướng sĩ đại hoa cùng hét lớn, mũi thương dài lập tức từ mọi phía xuyên vào người một tên người hồ. Vô số vòi máu phun ra. Tên người hồ bị đâm thành con nhím, hết sức gượng được vài lần rồi nghiêng ngả, cuối cùng té xuống. Mắt thấy người hồ sắp bị tiêu diệt, còn lại vài người cũng chỉ đã sức suy thế yếu, nghiêng nghiêng muốn té. Để lại cho Cao Tù dẫn đội tiếp tục truy sát, Hồ Bất Quy vung tay đánh soạt. Mấy ngàn tướng sĩ từ trong đội ngũ rút ra, theo sát sau lưng hắn, hướng về dãy lều trại màu trắng nhấp nhô của Đạt Lan Chát lao tới. Trên đường tuy có gặp vài sự kháng cự, nhưng đều là những người già yếu của bộ lạc, sức chiến đấu cách quá xa, làm sao là đối thủ của Hồ Bất Quy và huynh đệ dưới tay. Mấy tên già yếu đó đã là lực lượng kháng cự cuối cùng của Đạt Lan Chát. Trừ phần lớn là cao tuổi sức yếu ra, chỉ còn lại một số tên đột quyết thương tật từ chiến trường lui về, bản thân chả có sức chiến đấu nào đáng kể. Tuy biết rõ là sức lực cách nhau quá xa, bọn họ vẫn không hề sợ chết, ngăn chống bước tiến của kỵ binh đại hoa. Máu văng tung tóe, nhìn vô cùng hùng tráng. Cả đoạn đường chém giết, cuối cùng đã đến gần dãy vô số lều nỉ nhìn không ngút mắt. Đó đều là lều trại mà bộ lạc người hồ dùng để cư trú. Khác với lều nỉ dùng để hành quân thông thường, không chỉ là chắc hơn mà diện tích cũng lớn hơn, cả một gia đình ở trong đó vẫn dư. Lều trại chính là nhà của người đột quyết. Hồ Bất Quy cỡ trên lưng ngựa, ánh mắt sáng quắc, đao ở tay phải của hắn chém ngã người hồ đánh lén bên hông, tay trái dừng cả một ngọn đuốc cháy hừng hực, tiếng lốp bốp chìm khuất và tiếng kêu khóc không ngừng của người đột quyết. Phía Cao Tù giải quyết xong tên đột quyết cuối cùng, vùng đao thương đầy máu, sát khí hừng hực cười lớn. Giết người sao có thể thiếu phóng hỏa, lão hồ còn chờ cái gì nữa? Hay cho câu giết người phóng hỏa, ta sẽ cho đám người đột quyết cũng nếm thử mùi vị đau khổ. Lão Hồ cười dài, nhìn mấy lượt dãy lều kín trời, mắt hằn lên tia máu. Bộp một tiếng, lập tức ném ngay ngọn đuốc vào trên chiếc lều gần nhất. Dầu trên ngọn đuốc văng tung tóe trên lều bạt, ầm một tiếng, thế lửa từ nhỏ thành lớn, từ gần lan ra xa. Những lều bạt to lớn rộng rãi từ từ bốc cháy như từng lốm đốm lửa nhỏ cháy trên thảo nguyên. Không bao lâu, toàn bộ lều bạt đã bị cả đám lửa đỏ lớn nuốt trọn. Ngọn lửa rừng rực theo gió bay khắp nơi, rồi đốt những lều bạt xung quanh. Vô số lều bạt giống như những que diêm cạnh nhau, từng cái bị bốc lửa. 10 cái, 20 cái, 200 cái. Từng đốm lửa càng cháy càng to, càng cháy càng sáng. Lúc mấy ngàn lều bạt của Đạt Lan Chát cháy rừng rực dưới khung trời, lập tức như từng cụm hoa khói nở ra thiêu đốt trời đêm. Ánh sáng nóng rực, giống như đóa hoa máu nở ra trên thảo nguyên, nhuộm đỏ cả chân trời mênh mông. Trận này thắng không nghi ngờ gì nữa. Trận này đại khái cũng là ân oán mấy trăm năm giữa Đại Hoa và Đột Quyết, là chiến dịch khiến người Hồ không thể nghĩ đến, cũng khiến cho đám tướng sĩ Đại Hoa thống khoái đến cùng cực. Trên thảo nguyên vây giết người Hồ, chỉ cần nghĩ cũng khiến người ta nhiệt huyết bừng bừng, giống như nằm mơ vậy. Nhưng tất cả lại cứ xảy ra một cách chân thật như thế. Lúc cả dãy lều rộng lớn vô biên cháy bừng bừng, ánh lửa xông lên trời chiếu sáng gương mặt, vô số tướng sĩ ngồi trên lưng ngựa giơ cao đao, phi tới phi lùi ra sức hoan hô, cảm xúc bừng bừng, sung mãn trên gương mặt trẻ tuổi mà đầy vẻ thương tang. Trận này Lâm Văn Vinh cố ý lạc ở phía sau, đến cái thế giới khác lạ này, tuy chưa tới một năm, nhưng nhìn thấy Lão Cao và Lão Hồ dẫn 5.000 tướng sĩ chém giết như sói lang, hai mắt đỏ ngầu và gương mặt kích động sau đó, ẩn giấu quá nhiều bi ai và nặng nề. Lâm Văn Vinh hiểu rõ tâm tình của bọn họ, trận này phải thuộc về bọn họ, thuộc về những đồng bào chịu khổ đến gần chết. Hắn thở dài một tiếng bước lên xe, nhưng lại gặp ngay cặp mắt đỏ ngầu của thiếu nữ Đột Quyết. Lệ lan lan, kiêu hận sâu sắc và sự bi ai cùng cực. Đau lắm đúng không? Lấy tay rút miếng vải rách trong miệng Ngọc Già, Lâm Văn Vinh không ngẩng mắt lên lạnh nhạt nói. Ngọc Già cắn nát môi, từng tia máu chảy xuống như con sói cái gầm lên. Dám giết người Đại Hoa vạn ác, người giết ta đi. Giết người? Không cần phải thế. Đạo lý cũng chẳng cần ta phải nói lần thứ hai. Lâm Văn Vinh phải phẩy tay không để ý, ung dung nói. Nghĩ đến người Đột Quyết các người lúc giờ đào chém giết đồng bào của ta đi. Chỉ cần ngươi còn sống, người mới có thể cảm thụ nỗi đau khắc cốt. Ngọc Già tiểu thư, ta nghĩ cô từ từ hiểu được đạo lý này. Ngọc Già từ từ nhắm mắt, hai giọt lệ trong suốt từ khóe mắt đẹp đẽ trần trừ một lúc rồi cuối cùng cũng rơi xuống. Máu của đồng bào ta khắp mặt đất, vì sao? Vì sao lại như thế? Nàng lẩm bẩm, giọng lặng lẽ, có nỗi đau khổ không nói lên lời. Người đại khái chỉ là thấy quá nhiều máu tươi của đồng bào Đại Hoa ta thôi. Lâm Văn Vinh cười lạnh tiếp. Nếu muốn hiểu rõ vấn đề, đơn giản đi. Đi mà hỏi Khả Hãn Bì Già Tôn Quý của các người ấy. Từ lúc hắn phát động chiến tranh, hắn đã là một đao phủ. Tất cả những thứ này chính là cái giá mà người Đột Quyết của các người phải trả. Ánh mắt Ngọc Già lạnh lẽo. Sự suy nghĩ của Khả Hãn Bì Già, đám người Đại Hoa các người thân ở nơi giàu có, vĩnh viễn không thể nào hiểu được. Người Đột Quyết chúng ta đời đời kiếp kiếp, bôn ba, chăn thả ở cái nơi thảo nguyên bần cùng này. Cuộc sống nơi gió lạnh mưa hàn, không phải là bản thân trải qua, người làm sao có thể cảm thụ được. Ngọc Gia không thể hiểu được, vì sao ở cái đất giàu có như thiên đường lại chỉ có đám tham lam rừng mỡ các người. Đám người Đại Hoa không có chí tiến thủ lại có thể hưởng một mình. Vì sao người trong tộc của ta cần cù dũng cảm lại chỉ có thể ở trong lều vải, cả đời trên lưng ngựa. Hòa lão công đại nhân, ngươi được xưng là người thông minh nhất Đại Hoa. Ngọc Gia chỉ muốn hỏi một câu, ông trời an bài như thế công bình sao? Khả Hãn Đột Quyết một lòng muốn dẫn người trong tộc tìm đến cuộc sống giàu có sung túc hơn, chẳng lẽ đó cũng là sai sao? Ngôn ngữ của thiếu nữ Đột Quyết sắc bén, ánh mắt đầy nhiệt lệ nhưng lại trừng mắt nhìn hắn một cách ngoan cường, dường như đang tìm kiếm một đáp án. Đứng ở góc độ của thời đại này thì cách nghĩ của Ngọc Gia đích xác khác người. Nàng ta thừa nhận sự giàu có của Đại Hoa, cũng mong ước người Đột Quyết có một ngày được trải qua cuộc sống giàu có an ổn như thế. Chỉ riêng điều đó đã không tệ. Chỉ là người càng thông minh càng dễ rơi vào cực đoan, có thể lờ mờ thấy cái bóng cực đoan đó trên người nàng thiếu nữ Đột Quyết này. Lâm Văn Vinh lắc lắc đầu cười lớn. Cái thế giới này từ trước đến nay vốn không có công bình. Thượng thiên ban cho người sở trường, chắc chắn cũng sẽ ban cho người sở đoản. Cũng giống như người Đột Quyết các người, dáng người cao to, ngựa cũng lớn, sức rất mạnh, mà thể hình của người Đại Hoa chúng ta lại khá nhỏ yếu. Đánh trận thì đám các người chiếm hết cả ưu thế, Ngọc Dạ tiểu thư, cô nói đó gọi là công bình sao? Nguyệt Nha Nhi nghĩ một thoáng vẫn không trả lời được vấn đề của hắn. Đám người đột quyết các ngươi đất đai nghèo nàn, nhưng thể cách người trong tộc ngươi lại khỏe mạnh cường tráng, không bị người khác chà đạp. Thượng thiên ban cho các ngươi có sở trường, có sở đoản, ngươi lại lúc nào cũng thích đem cái chỗ yếu đi so sánh với chỗ mạnh của người khác, còn chỗ lợi của mình thì bỏ qua không đề cập đến. Ngọc Dạ tiểu thư, trên thế giới này thực sự có chuyện dễ dàng chiếm hết điều lợi sao? Ánh mắt của Lâm Văn Vinh hừng hực nhìn chằm chằm vào gương mặt của nàng ta. Ngọc Gia ngẩn người, lát sau mới cắn răng nói. Nếu mà chiếu theo lời ngươi, thì người trong tộc của ta sinh ra đã phải chịu khốn trên thảo nguyên này, chịu gió lạnh mưa hàn, bệnh tật rét mướt sao? Đó là tầm nhìn của ngươi ngắn. Lâm Văn Vinh nổi giận. Ngươi cho rằng cái thảo nguyên này bần cùng khốn khổ sao? Sai rồi, sai hoàn toàn. Thảo nguyên A Lạp Thiện rộng lớn này chất chứa vô số bảo tàng. Cả ngàn năm sau, nó sẽ trở thành đất vàng đất ngọc mà vô số người tranh đoạt. Ở phía bắc của thảo nguyên A Lập Thiện còn có một đất nước to lớn sừng sững. Nó lớn tới mức người không thể tưởng tượng được. Nước nào? Ngươi làm sao biết được? Nguyệt Nha Nhi nhìn hắn một cái đầy vẻ nghi hoặc. Lâm Văn Vinh ngẩn người nổi giận nói. Lời ta nói, ngươi không được phép ngắt lời. Ta thông minh, ta dùng đầu óc suy ra, không được sao? Ngọc Gia liếc hắn một cái chu mỏ lên, nghiêng đầu đi, ngầm hừ một tiếng. Không sai, đại hoa chúng ta giàu có. Nhưng mà có những chuyện không phải cứ giàu có là có thể giải quyết được. Cũng giống như người học tập chữ viết đại hoa, y thuật, nghệ thuật, những thứ đó có liên quan gì đến giàu có? Đó là sự tích chứa cơ bản cả ngàn năm của một dân tộc, là kết tinh trí tuệ của dân tộc, có sống ở đâu cũng không có chút quan hệ gì. Muốn để cho người trong tộc của người có được những ngày tốt đẹp hơn, không phải là thông qua xâm lược chiếm tài nguyên của người khác là làm được. Điều đó phải dựa vào trí tuệ, sự cần cù bằng đôi bàn tay mà sáng tạo nên. Các người có thể trao đổi thư từ, giao thương, thông hôn, học tập kỹ thuật tiên tiến của các nước láng giềng như dệt vải, luyện kim, chăn thả, khai khoáng, du lịch. Các người có điều kiện thiên nhiên, có rất nhiều thủ đoạn có thể làm giàu. Vì sao cứ nhất định phải ép mình vào không gian sống của dân tộc khác mới sống được? Ta nói cho người biết, bất cứ dân tộc nào mà dựa trên sự xâm lược của người khác để làm giàu sẽ không lâu dài. Ta nói mấy thứ này, người nghe có thủng không? Hắn nói rõ ràng hùng hồn, giống như là diễn giải phát biểu vậy. Nước miếng văng tung tóe khắp mặt đất, mỏi cả miệng. Ngọc Già nghe xong thì trầm ngâm cả nửa ngày, cuối cùng mới thốt lên. Người nói nghe hay quá, mấy cái dệt vải luyện kim đều là báu vật của đại hoa các ngươi, người sẽ vô tư truyền thụ cho chúng ta sao? Mắc cười. Nhìn thấy cái thái độ hờ hứng của nàng ta, Lâm Văn Vinh phát cáu. Ngươi chưa thử qua làm sao biết không được. Chỉ cần ngươi chịu bỏ ra một cái giá lớn nhất định, trên thế giới này chẳng có thứ gì không thể làm được cả. Ngọc Già rõ ràng là hiểu nhầm ý hắn. Không khỏi hồng hai má giận nói. Ngươi đừng hỏng, đổ sói hùng hác vĩnh viễn không thể vũ nhục con gái của Thảo Nguyên. Thôi, thôi, đừng có niệm câu chú ngữ đột quyết của ngươi nữa. Lâm Văn Vinh nghe đến sờn tóc gáy, nhẹ tay phẩy phẩy. Ngươi vốn chẳng phải là khả hãn đột quyết, ta nói mấy chuyện này với ngươi làm gì, đàn khải tay châu. Ngọc Già tức đến xanh mặt lạnh lùng nói. Đúng, châu gảy đàn. Thần kỳ quá ta, con nhỏ này mà cũng biết dùng thành ngữ một cách sinh động như thế. Lâm Văn Vinh khoái trá cười ha ha. Gương mặt của Ngọc Già hơi hồng, phẫn nộ liếc hắn một cái. Đồ giết người mặt dày, tay của ngươi dính đầy máu tươi của người trong tộc của ta, bây giờ còn nói những chuyện đó để làm gì? Đúng à, nếu không phải là nàng ta đề cập đến, ta suýt chút nữa quên mất. Bây giờ đang lúc đánh nhau, ta với con quỷ nhỏ này làm nhảm mấy cái đó để làm khỉ gì? Quả thật là không đúng với đám huynh đệ à? Lâm Văn Vinh ngầm xấu hổ. Giọng gồ bất quy từ xa vang lại. Bẩm thứ quân, chiến sự đã kết thúc rồi. Tướng sĩ bên ta chết trận 100 người, bị thương 30 người. Đám nam trưởng thành của bộ tộc Đạt Lan Chát đột quyết toàn bộ bị giết. Bây giờ chỉ còn lại 3.000 đàn bà trẻ con. Xử lý như thế nào? Mong tướng quân ra chỉ thị. Vừa nghe Hồ Bất Quy báo, Ngọc Già lập tức sắc mặt trắng bệch, vội vàng liếc Lâm Văn Vinh nhưng muốn nói chuyện gì, mấp máy môi cả nửa ngày nhưng dường như không mở miệng được. Lâm Văn Vinh ừ một tiếng, đang muốn bước xuống xe, Nguyệt Nha Nhi nói. Hòa lão công đại nhân. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu nhìn nàng một cái, sắc mặt Ngọc Già trắng bệch, yếu ớt nói. Mấy người đó đều là đàn bà và con nít, người có thể... Lâm Văn Vinh nhíu mày hừ một tiếng, vẻ mặt Ngọc Già méo sạch, thân hình run run, lệ đương trọng nổi giận gào lên. Người đột quyết chúng ta tuyệt đối không cúi đầu, sẽ có một ngày, những gì người đã làm, ta sẽ trả lại cả trăm lần. Cơn tức giận của nàng ta còn chưa trút xong, tên tổ phỉ mặt đen đã nhảy xuống xe rồi. Chỉ còn lại bức màn rung rinh nhẹ nhẹ, giọng nói yêu kiều vẫn không ngừng vang vọng trong xe. Nghĩ đến thủ đoạn của tên thổ phỉ này, Ngọc Già không khỏi dùng mình ớn lạnh. Vô số gương mặt đàn bà trẻ con hiện lên trước mặt nàng ta. Nàng dường như đã thấy máu văng khắp nơi trước lưỡi dao. Cao đại ca, Hồ đại ca, làm tốt lắm. Lúc vừa nhảy xuống xe, thấy Hồ Bất Quy và Cao Tù đứng ở một bên chờ, đã khỏi vỏ vẫn còn vương máu. Lâm Văn Vinh không kiềm được, vỗ nhẹ lên vai hai người vẻ tán thưởng. Với số thương vong nhỏ như vậy, tiêu diệt cả một bộ lạc người Hồ, điều này không thể nói là một kỳ tích. Trận này đánh quá nhẹ nhàng, nếu sau này ngày nào cũng được một trận như thế này thì thật là sảng khoái. Lão Cao cười hì hì nói, rồi xuống giọng quỷ quái nói. Thực ra đã bắt được khá nhiều tráng đinh đột quyết, nhưng mà bọn họ rất là may mắn tìm thấy cơ hội để bỏ trốn, lại rất không may là lao vào liên hoàn đỏ của chúng ta. Mấy cái thủ đoạn nhỏ của lão Cao, Lâm Văn Vinh cũng không quan tâm lắm, cười rồi thôi. Mấy ngàn lều bạt bốc cháy hừng hực, quần lửa đen xì cực lớn che khuất cả chân trời. 5.000 chiến sĩ cưỡi trên lưng ngựa giơ cao đuốc chiếu sáng cả Đạt Lan Chát như ban ngày. Cái khí thế đó quả thật giống như đám thổ phỉ giết người cướp của trên thảo nguyên. Bọn họ vây tầng tầng lớp lớp, ánh mắt lạnh lẽo âm u nhìn chằm chằm vào đám người bị vây ở giữa. Đám người bị vây lúc nhúc có khoảng 3-4 ngàn, đều là đàn bà và trẻ con, lớn nhất cũng chưa đến 10 tuổi, nhỏ nhất vẫn còn nằm trong nôi. Đám con nít bíu chặt bên người mẹ, trong mắt toát lên nhiều dạng phức tạp, hoặc là sợ hãi, hoặc là cừu hận. Thậm chí còn có vài người dương cây cung bé bé, tuy không có tí khả năng sát thương, nhưng tên nỏ lại chỉ thẳng vào kỵ binh đại hoa. Đám đàn bà đột quyết lại ôm chặt con mình trong lòng, đưa mắt nhìn đau thương lạnh lẽo của binh sĩ đại hoa, trong mắt lóe lên những tia bi quan tuyệt vọng. Lâm Văn Vinh đi thẳng một đường, nhìn những thân hình còn nhỏ dại và những ánh mắt cừu hận từ con mắt màu lam, đầu tóc của hắn dựng đứng. Bao nhiêu người? Toàn là đàn bà và con nít, xử trí làm sao đây? Hắn nhíu mày thở dài nói. Hai vị đại ca, hai người coi nên làm sao đây? Cao Tù nghiến răng hung ác cua tay. Người đột quyết hành hạ thành trì đại hoa, đối với đồng bào ta không quản là nam nữ lão ấu, từ trước đến nay đều không lưu tình, đều đồ sát toàn thành, nên cái gọi là gậy ông đập lưng ông, bọn họ đối đãi với chúng ta như thế nào, chúng ta cứ đối đãi với bọn họ như thế. Hồ Bất Quy rõ ràng cũng đang do dự, cuối cùng ôm quyền nhỏ giọng nói. Tất cả đều theo sự xử trí của tướng quân. Cái vấn đề nóng phỏng tay như thế, quả thật là một sự phiền toái mà từ trước đến nay hắn chưa từng gặp. Phải xử lý như thế nào quả thật khiến Lâm Văn Vinh khó xử. Nhìn những ngọn đuốc cháy rừng rực, ánh mắt kiêu hận của đàn bà con nít đột quyết, ánh mắt chờ đợi của tướng sĩ đại hoa, hắn từ từ bước xuống, mồ hôi ướt lạnh đẫm sau lưng. Cao Tù và Hồ Bất Quy cũng đều hiểu chỗ khó xử của hắn, nhíu mày đều không dám hó hé. Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, ngọn lửa rừng rực đốt cháy liều bạt, làm hồng gương mặt của mỗi người. Vô số đàn bà con nít lạnh lùng nhìn tên đại hoa mặt đen đang nắm vận mệnh của bọn họ, trầm lặng không nói. Lâm Văn Vinh đột ngột dừng bước, thở dài một tiếng, nhìn hai người lão Cao Hồ mấy lượt. Hồ Bất Quy vội nói, tướng quân, người quyết định rồi à? Lâm Văn Vinh không trả lời, đột ngột nhảy lên một nơi cao, sắc mặt đen như than, hung ác gào lên. Tất cả người đột quyết, các người nhìn gương mặt của ta đây. Hồ Bất Quy vội vàng dịch những lời của hắn. Quả nhiên ánh mắt của hơn 3.000 đàn bà con nít đồng loạt nhìn vào mặt hắn. Là ta giết chết trượng phu của các ngươi, phụ thân các ngươi. Bởi vì bọn họ đã giết thân nhân của ta, đồng bào của ta, trong đó còn có vô số đàn bà con nít giống như các ngươi. Các ngươi có thể không tin, bởi vì khả hãn của các ngươi sẽ nói tất cả đều là giả. Nhưng hắn trước nay chưa từng dám thề trước thần Thảo Nguyên. Lời này ta chỉ nói một lần, không lặp lại một lần nữa. Tên đột quyết của ta là Tam Cát Thị Oa Lão Công. Các người nhớ lấy gương mặt ta. Có oán, có cừu, cứ tới kiếm ta. Nếu ta sợ các ngươi, ta chính là ông nội của các ngươi. Bộ dạng gầm thét như sói gà hung ác. Ngay cả con nít đang gào khóc đòi bú trong lòng mẹ cũng sợ đến mức ngừng khóc. Ánh mắt của tất cả người đột quyết đều tập trung lên người hắn. Chỉ có sợ hãi, nhưng phần lớn là cừu hận. Hắn trầm giọng, lấy hơi, ánh mắt quét qua tất cả người đột quyết, đưa tay vào trong ngực, từ từ lấy ra một thứ, giơ lên trước mặt người đột quyết. Chiếu theo những gì mà người đột quyết các người đã làm, về tình về lý, ta và huynh đệ của ta đều không buông tha các người. Nhưng mà đại hoa của chúng ta có một câu của người xưa, trên trời có đức hiếu sinh. Ngay cả người xưa cũng nói như thế, ta sẽ cho các người một cơ hội để thượng tiên đến quyết định vận mệnh của các người. Đám người đột quyết hoàn toàn im lặng. Tướng sĩ đại hoa cũng nhìn chừng chừng vào chủ soái của mình, không biết ông ta quyết định vận mệnh của người Hồ như thế nào. Lâm Văn Vinh hắc một tiếng, giọng nói lành lạnh. Đại hoa chúng ta có một phương pháp lựa chọn công bình nhất, là gieo đồng xu. Đây là đồng xu trong tay ta. Lúc rớt xuống mặt đất, nếu là mặt chính, thì các ngươi có thể tự nhiên mà rời đi. Nếu là mặt trái, thì mạng của các ngươi lưu lại đây, để nợ máu cho đồng bào ta. Xin Quan Thế Âm và Thần Thảo Nguyên làm chứng cho chúng ta. Mở! Hắn đột ngột nghiến răng, đồng xu trong tay vù một tiếng bay lên trời, lộn vài vòng rồi rơi xuống mặt cỏ không một tiếng vang. Các bạn khán giả thân mến, trước hết cho Đình Duy xin lỗi tại vì hôm nay Đình Duy bị viêm họng, cho nên là chất lượng đọc nó không được tốt. Rất mong các anh chị các bạn thông cảm. Tập 155 thì chúng ta đã kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 156. Rất cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn.